Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em, chương 12, góc truyện audio.com. Vương Tuấn Khải à, người ta thực sự mến anh may nhờ Hoa Chân tỷ tỷ nói em mới biết nhà anh. Anh cho em một cơ hội đi mà là Julia. Ông trời ơi, lão thiên ơi, cô nói với cái tên đồng tính luyến ái này nhà của Vương Cầu tiên sinh bao giờ vậy, ông nói đi chứ, sao ông không nói? Vì chuyện này trước giờ cô chưa từng nói với cái tên nửa trên là gái, nửa dưới là trai kia, nói cô muốn trả thù Vương Cầu tiên sinh cũng không thể dùng tới loại cách ngu ngốc này đi. Đương nhiên, cô không muốn chết mà đi trả thù Vương Cầu tiên sinh. Vương Thuần, không sai, chính là anh ta thư ký cho chủ tịch, vậy chắc nơi này anh ta cũng biết. Vì vậy chỉ có thể là anh ta. Julia, sao anh, à cô lại ở đây. Người đàn ông kia á lộn, nửa nam nửa nữ kia ngưng đập cửa, hướng mắt về phía cô. Nói dối bị bắt quả tang, là loại cảm giác gì ta? Chấm, đương nhiên là muốn đào hố rồi. Việc đầu tiên muốn làm sau khi bắt quả tang nói dối là sao ta? Chấm, đương nhiên là chạy rồi. Julia, đứng lại đó cho tôi. Hai, Julia đáng thương và tội nghiệp, đụng ai không đụng lại đụng đúng bà Trần họ Tiêu tên chân này. Nói nha Julia, anh á lộn, cô thảm rồi. Nói, ai sai anh, à cô làm việc này. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bịt lỗ tai mình lại. Hai, giọng cô cũng thực lớn rồi. Julia khóc không thành tiếng vì bị bản mặt dọa người của Hoa Chân làm cho hoảng sợ, phải nói nhẹ. Là Vương Thuần, anh ấy nói nếu em làm như vậy liền đồng ý làm bạn trai em. Cô phun nước bọt vào mặt Julia. Julia, cảm xúc lúc này của cô chính là, muốn khóc mà không thể khóc. Người trước mặt kia, rốt cục có phải nữ nhân không vậy, chút danh dự này còn có thể không màng, trước mặt hai nam nhân phun nước bọt lung tung. Còn biết sạch bẩn không hả? Cô cười cười nhìn Julia tội nghiệp. Vương Thuần, xem ra anh rất cao tay, lợi dụng Julia tội nghiệp hãm hại cô. Thôi được rồi, tỷ tỷ bảo hộ muội. Bây giờ muội về đánh chết tên lừa đảo Vương Thuần cho tỷ. Tốt xấu gì thì cũng gọi cô một tiếng Hoa Chân tỷ tỷ, không cần biết tuổi tác trên dưới, người ta phong thì mình nhận thôi, hảo hảo bảo hộ người ta cho tốt. Julia kia ngay lập tức hùng hổ xách túi đi ra. Cô cười không ra nước mắt, tình cảnh này cũng thực quá bi thương rồi. Nói Vương Thuần cao tay, cô đây còn cao tay hơn cả anh ta. Chị, Vương Thuần đó là ai vậy? Thư ký chủ tịch công ty các cậu đó. Giờ mối oan của tôi đã được giải quyết, tôi về đây. Cô tung tăng bước ra cửa, để lại Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải nhìn nhau khó hiểu. Vương Thuần này rốt cục có năng lực thế nào mà dám mạo danh thư ký chủ tịch chứ? Sáng hôm sau, á, ma, vừa tới cửa quán cô đã bắt gặp cái bộ dạng nửa người nửa quỷ. Cô thề là chó gặp còn chạy chứ nói chi người. Gâu gâu gâu, lão thiên a, không cần linh nghiệm thế đâu. A, ai vậy, tôi họ Vương, tên một chữ Thuần. Cô phun nước bọt, Julia ơi là Julia, làm thật cũng không cần biến người ta thành cái dạng thế này chứ, xấu tới ma chê quỷ hờn luôn rồi. Chật tội nghiệp nhưng mà đáng lắm, ai bảo dám vô oan giá họa cho cô. Ha ha ha, thực không còn gì để nói. Em sao nhẫn tâm thế được, anh như thế này em còn cười. Đương nhiên rồi, anh xem nhan sắc của anh đến chó còn phải chảy. Cô nói rồi chỉ vào chú chó đã khuất dạng, về nhà hảo hảo dưỡng thương cho tốt, mai tôi bảo Julia. Nói nhỏ vào tai, đánh anh tàn tạ hơn, ha ha ha, đi vào trong, mặt anh nghệt ra, hóa ra là do cô sao, bảo thế nào hôm qua Julia dẫn theo một đám côn đồ tìm anh đòi tính sổ anh, đánh cho anh thành cái dạng này. Góc truyện audio.com, đúng như cô nói, tới chó còn chạy huống chi là người. Hôm qua anh về nhà, người nhà của anh còn không nhận ra anh. Hai, bà chủ quán nói không sai, đụng vào cô, phải cẩn thận một chút. Biết thế hôm qua anh không bảo Julia tới nhà Vương Tuấn Khải thì hôm nay sẽ không thảm hại đến độ này. Vì cái bản mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ của anh dọa chết người ta nên quán vắng teo, à cũng không hẳn vì còn có anh, cô, bà chủ, nhân viên thu ngân và hai người chạy bàn khác, tổng cộng là 6 người. Thế thôi đấy, cô xin cháu đừng ám quán cô nữa, đi nhanh cho cô còn làm ăn. Đến cô cũng coi cháu là quỷ, mặt anh biến dạng, còn không phải, cháu nhìn lại cháu xem, dọa chết người ta rồi. Cô đã nói cháu nên cẩn thận rồi mà, thôi về nhà dưỡng thương đi, ở đây mà dọa chết người. Cô thì ở bên cạnh, nhàm chán chơi điện thoại, không thèm ngó nghiêng đến ai làm khuôn mặt xấu xí biến dạng kia bật khóc. Anh như thế này mà cô không thèm để ý tới, chẳng lẽ cô coi anh không bằng cái điện thoại. Hoa Chân tỉ tỉ, từ xa đã lảnh lót tiếng của Julia làm anh giật này. Hoa Chân vẫn chú ý vào cái điện thoại, Julia liền chạy đến liền nhìn thấy cái người không nên nhìn. Ai Vương Tuần, nói anh về anh lại không về, cứ ngồi đây. Lần này thì thảm càng thảm rồi. Vương Tuần, tôi đánh chết anh. Julia lao đến, đánh anh tới tấp. Bà chủ và mấy người làm thấy vậy liền can ngăn, trong khi đó cô vừa chơi game xong, thuận tiện ngáp một cái rồi ngó đồng hồ. Hết giờ rồi, cháu về đây ạ. Cô đi mà không để ý có người nằm bẹp dí dưới đất, nhìn cô tiếc nuối rời đi. Anh kể cả có chết cô cũng không quan tâm sao? Thế là mấy ngày sau anh mất dạng, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới anh nữa, nhưng kỳ quái là cứ có người theo dõi cô. Thế quái nào lại có người theo dõi cô, chẳng lẽ lại là... Nói, ai sai anh làm việc này? Tình cảnh lúc này thực sự rất thê thảm. Hai, với trí thông minh bất bình thường của cô đã lừa được tên theo dõi vào chồng, và tình cảnh lúc giờ chính là... Cô bẻ tay tên theo dõi ra đằng sau, đồng thời lấy chân đá vào người hắn. Hai, mất mặt, phải nói là quá mất mặt rồi. Là chủ tịch Vương của công ty KAZ. Quái, chủ tịch với cô có quan hệ từ khi nào vậy? Thật hay giả, cô tiếp tục đá vào người tên theo dõi. Thật, cô suy nghĩ một lúc rồi thả tên theo dõi ra. Biến, tên theo dõi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi ngay lập tức chạy, một giây cũng không dám quay lại nhìn. Vương Tử Kiệt, tôi với anh không liên can, tốt nhất đừng đụng đến tôi, bằng không thì... Tiếng bẻ cổ tay răng rắc, gâu gâu gâu, ê con chó kia tao làm gì mày hả? Hừ, cô làm như thế, nó mà không chạy đi, ở lại để mà chịu chết à, tiểu chân xinh đẹp, tiểu chân đáng yêu, ngoa ngoa ngoa. Alo, tôi, Vương Tuấn Khải đây. Ây, tôi biết rồi nha, lần sau không cần giới thiệu dài dòng vậy đâu, bộ cậu không thấy mỏi mồm à? Không, được xem như cậu cao tay, gọi tôi có chuyện gì? Kinh nghiệm nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải là không có việc gì cậu ta tuyệt đối sẽ không gọi cho cô. Được vậy, tôi vào thẳng vấn đề. Về bộ phim của chị, nam chính tôi đã tìm được rồi. Chiều nay đến nhà tôi bàn cụ thể chi tiết. Tốt tốt tốt, cái xít, Vương Cầu tiên sinh, cậu có cần tiết kiệm tiền điện thoại cúp máy nhanh như vậy không? Đến tên diễn viên cô còn chưa biết. À, Vương Tuấn Khải, cậu, nói mỗi tên diễn viên cho cô, mất mấy xu mà cậu cũng tiếc à, kính công. Gâu gâu gâu, góc chuyện audio.com. Đô đô à, cô rõ ràng không hại chết nó mà chạy đi làm gì à, chị vào đi. Bước vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế sofa. Đi đường thật mệt, phải thật mệt, sao, diễn viên mà cậu nói ý, tên gì vậy, mặt mũi anh ta ra sao? Anh ấy tên Vương Tử Kiệt, chủ tịch công ty KAZ. À, hả, cậu nói cái gì? Nổi đóa, Vương Tuấn Khải chậm chậm nhả lại từng chữ. Vương Tử Kiệt chủ tịch công ty KAZ. Sáng mai chị đến gặp anh ấy để bàn bạc cụ thể thêm. Được lắm, tự chui vào giỏ, mai cô sẽ thẳng tay trừng trị hắn. Hừ, theo dõi cô, chạy không chạy đi còn tính chui đầu vào giỏ à, để xem mi đắc ý được bao lâu. Gặp ở đâu, mấy giờ? Văn phòng chủ tịch trực thuộc công ty, 9 giờ. Được, cô đứng dậy, hùng hổ xách túi đi ta. Chị đi đâu đấy, đi về, chị nghĩ tôi gọi chị đến đây chỉ để nói chuyện này. Cô khẽ run run, thần linh mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành. Khách trương.